Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 501, một đao núi đổ. Góc truyện audio.com. Ngay tại Huyền Nguyệt Nữ Tông, chúng đệ tử lâm vào tuyệt cảnh thời điểm đen kịt trong bầu trời đêm. Đột nhiên không có dấu hiệu nào xuất hiện một bóng người. Mặc dù là đêm tối, nhưng là những thứ này Huyền Nguyệt Nữ Tông môn đệ tử cũng đều không phải là người bình thường. Các nàng hoàn toàn có thể làm lấy có thể trong bóng đêm thấy vật. Chỉ bất quá nhìn thấy đồ vật so ngày bình thường thoáng ám nhất chút mà thôi. Lúc này các nàng xem đến Mạc Thích Lúc, đầu tiên là sững sờ. Bởi vì các nàng đều cảm thấy gương mặt này hơi có chút quen thuộc. Gặp qua sao? Tựa hồ gặp qua, nhưng là đến cùng ở đâu gặp? Trong thời gian ngắn lại nghĩ không ra. Có điều rất nhanh có đệ tử còn là nghĩ đến. Hắn là Mạc Đảo Chủ. Mạc Đảo Chủ, thật là Mạc Đảo Chủ. Hắn tới làm gì? Các nàng đều không cảm thấy Mạc Đảo Chủ là đến cứu các nàng. Đến một lần Mạc Đảo Chủ cùng với các nàng vô thân vô cố. Không có cầu nghĩa vụ của các nàng. Thứ hai, theo trước kia đánh giá thái độ đến xem. Mạc Đảo Chủ tuy nhiên không phải loại kia tội ác tay trời người. Nhưng cũng tuyệt không phải cái gì người lương thiện. Tự nhiên không có khả năng bốc lên lớn như vậy mạo hiểm. Tại cái này ban đêm đến cứu các nàng. Huyền Nguyệt Nữ Tông Tông Chủ gặp Mạc Thích. Lại dường như nhìn đến một tia hy vọng cuối cùng. Vội vàng đứng lên. Hướng Mạc Thích liền ôm quyền. Nói ra, Mạc Đảo Chủ. Huyền Nguyệt Nữ Tông gặp đại nạn. Còn mời Mạc Đảo Chủ cứu. Sau này Mạc Đảo Chủ như có dùng được địa phương. Huyền Nguyệt Nữ Tông không chối từ. Mạc Thích không nói gì. Chỉ nhẹ gật đầu. Hắn đối cái này Huyền Nguyệt Nữ Tông Tông Chủ ấn tượng coi như không tệ. Lại thêm hắn vốn chính là vì thu thập tiến hóa điểm cùng sát lục giá trị mà đến. Nơi này có nhiều như vậy tướng thi. Chính là thu thập tiến hóa điểm cùng sát lục giá trị cơ hội tốt. Hắn lúc này thân thể chậm rãi hạ xuống. Hướng về vách núi phía dưới chậm rãi rơi đi. Trên vách đá, những cái kia vốn là đang hướng về phía trên leo đi tướng thi nhóm. Nhìn đến cái này gần trong gang tấc nhân loại. Nguyên một đám ào ào phát ra hưng phấn gào rú thanh âm. Quảng cáo. Bọn họ không ngừng hướng về Mạc Thích bên này nhảy qua đến. Nỗ lực đem Mạc Thích đập xuống đi. Nhưng là Mạc Thích chỉ là hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Những thứ này tướng thi nhóm liền không thể tới gần người. Ào ào từ không trung rơi xuống. Trên vách đá mặt, những cái kia Huyền Nguyệt Nữ Tông đệ tử nhìn đến cương thi nhào về phía Mạc Thích lúc. Đều là trong lòng căng thẳng. Tuy nhiên bọn họ biết. Lấy Mạc Đảo Chủ thực lực, những thứ này kiểu mới cương thi cần phải rất khó làm bị thương hắn. Nhưng nhìn đến Mạc Thích cũng không có sử dụng năng lượng ngăn cách những cương thi này. Bọn họ tự nhiên tâm lý khẩn trương. Nhưng khi nhìn đến những cương thi này nhóm nguyên một đám căn bản là không có cách gần Mạc Thích thân thể lúc. Nguyên một đám đều là hiểu được. Đại niệm sư, khẳng định là đại niệm sư. Khó trách Mạc Đảo Chủ cường đại như vậy. Nguyên lai là cái đại niệm sư. Bất quá tông chủ của các nàng vẫn là rất nhanh liền thấy không đúng. Nàng chậm rãi lắc đầu. Trong giọng nói mang theo vài phần kinh dị. Không, hắn không phải đại niệm sư. Mà chính là linh niệm sư. Một đám Huyền Nguyệt Nữ Tông đệ tử nghe vậy. Đều là sững sờ. Lập tức kinh ngạc nói. Linh niệm sư. Linh niệm sư các nàng đều gặp, Huyền Nguyệt Nữ Tông thì từng có qua 5 tên linh niệm sư. Muốn đặt tới linh niệm sư tầng thứ, cần hao phí tinh lực cùng thời gian. Viễn siêu đồng dạng đại niệm sư cùng liệp hoang sư. Cho nên nhưng phàm là linh niệm sư, căn bản liền không khả năng lại tu luyện những vật khác. Có thể theo các nàng biết. Cái này Mạc Đảo Chủ vốn chính là một cái thực lực cực nó cường hãn đại hoang sư. Lại là triệu hoán sư. Bây giờ lại là linh niệm sư. Thử hỏi, còn có cái gì là ngài sẽ không sao? Bất quá cũng có Huyền Nguyệt Nữ Tông đệ tử bắt đầu lo lắng. Thế nhưng là hắn đi xuống làm gì? Phía dưới có ngàn vạn kiểu mới cương thi. Hắn đi xuống, có nắm chắc không? Huyền Nguyệt nữ tông tông chủ Thiên Huyền Nguyệt khẽ lắc đầu. Giống Mạc đảo chủ bực này nhân vật ý nghĩ. Há lại các ngươi có thể phỏng đoán. Mấy cái kia đệ tử liền vội cúi đầu im lặng. Không dám nói nữa ngữ. Lúc này Mạc Thích, từ không trung chậm rãi bay xuống. Tại cách xa mặt đất còn có 100 mét lúc. Trên mặt đất những cái kia tướng thi nhóm. Đã đói khát duỗi cổ. Thậm chí khóe miệng đều chảy ra ngụm nước tới. Lại chảy xuống một chút. Những thứ này tướng thi nhóm nhất thời như là một đám đột nhiên bị phơi đi ra con dẹp. Ào ào hướng về không trung nhảy dựng lên. Nhưng là, một khi bọn họ tới gần Mạc Thích thân thể. Mạc Thích chỉ cần long niệm hơi động một chút. Những thứ này tướng thi liền ào ào rơi xuống. Rất nhanh. Mạc Thích rơi xuống cách xa mặt đất chỉ có 50 mét không trung. Lúc này những thứ này tướng thi nhóm. Càng nhiều hướng lấy Mạc Thích đánh tới. Từ trên cao nhìn xuống đi xuống. Chỉ thấy trên mặt đất đen nghịt tất cả đều là màu đen tướng thi. Vô luận là ai, lâm vào dạng này tình trạng. Chỉ sợ trong lòng cũng chỉ có tuyệt vọng. Trên vách đá mới, Thiên Huyền Nguyệt con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Mạc Thích. Nàng cũng không phải là tại thay Mạc Thích lo lắng, còn là muốn nhìn một chút đại lục này đệ nhất người thủ đoạn như thế nào. Đã thấy lúc này, Mạc Thích trong tay phải xuất hiện một thanh đao. Đao này xem ra thường thường không có gì lạ. Màu đen thân đao, cán đao phía trên còn quấn màu đen vải thô. Cảm giác hoàn toàn thì là một thanh cỡ lớn đao mổ heo. Sau đó, Mạc Thích trong cánh tay phải có năng lượng màu đỏ rực, hướng về kia đao mổ heo bên trong quán chú. Chỉ một lát sau về sau, trong cơ thể hắn hơn phân nửa năng lượng, đã quán chú tiến đồ long đao bên trong. Cái kia vốn là thường thường không có gì lạ đồ long đao. Lúc này vậy mà nhấp nháy tỏa ánh sáng. Sau một khắc, Mạc Thích tay phải đồ long đao nhẹ nhàng quét ngang mà qua. Sau đó ý niệm một đao. Đem đồ long đao thu vào hệ thống trong ba lô. Trên vách đá, một đám Huyền Nguyệt nữ tông các đệ tử thấy cảnh này. Mỗi một cái đều là trong lòng nghi hoặc. Mạc đảo chủ tại, làm cái gì? Mạc đảo chủ tại sao lại thanh đao thu trở về? Rất kỳ quái a. Thiên Huyền Nguyệt thấy cảnh này. Cũng có chút điểm kinh ngạc. Nàng chỗ đã thấy, cùng những nữ đệ tử này nhìn đến hoàn toàn tương tự. Căn bản không biết Mạc Thích đang làm cái gì. Quảng cáo. Duy nhất cùng những nữ đệ tử kia khác biệt chính là. Nàng ẩn ẩn có thể cảm giác được Mạc Thích vừa mới một đao kia. Tuyệt đối không giống mặt ngoài nhìn đến đơn giản như vậy. Ngay tại một đám các nữ đệ tử nghi hoặc thời điểm. Sau một khắc, chỉ thấy vách núi phía dưới. Cái kia đen nghịt tướng thi nhóm. Đột nhiên không có dấu hiệu nào biến mất không thấy gì nữa. Sạch sẽ, không có lưu một chút khe hở. Tất cả mọi người là hết sức kinh ngạc. Cái này, làm sao đột nhiên biến mất? Chẳng lẽ vừa mới Mạc đảo chủ một đao kia? Nghĩ tới đây, tất cả nữ đệ tử đều là không hiểu kinh ngạc. Các nàng trong mắt, Mạc đảo chủ cũng là tùy tiện vung như vậy một đao. Xong việc về sau. Liền đem đao thu về, liền năng lượng đều không vung ra, cái kia ngàn vạn kiểu mới cương thi, thì biến mất không thấy. Ngay tại các nàng kinh ngạc thời điểm, đột nhiên dưới chân chấn động, không tốt, động đất, có người kêu thành tiếng. Nhưng là lúc này, Huyền Nguyệt nữ tông tông chủ lại lắc đầu nói ra, không, là Mạc đảo chủ, lời còn chưa dứt, dưới chân lắc lư càng thêm kịch liệt. Sau một khắc, ầm ầm, cả ngọn núi cũng bắt đầu sụp đổ. Một chỗ ở giữa, trời đất sụp đổ, toàn bộ phương viên trên 100 cây số đại sơn, ầm vang sụp đổ, dường như ngày tận thế. Thẳng đến lúc này, tất cả Huyền Nguyệt nữ tông các đệ tử trong lòng, đồng thời lóe qua một cái làm cho các nàng tất cả mọi người chấn kinh đến tột đỉnh suy nghĩ. Là Mạc đảo chủ một đao chảm gãy mất ngọn núi lớn này. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.